Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1068, đào thoát. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, cái gì, tất cả phần bụng trong không gian. Tất cả mọi người bởi vì Tuyết Vũ Tình một câu mà trợn tròn mắt. Liền ngay cả Tô Nhiên cũng không ngoại lệ. À, nguyên lai ngươi đã có bạn gái. Nàng rất đẹp, chúc mừng ngươi. Trong nháy mắt này, Bơ Tiểu Sinh như là mất hồn đồng dạng. Thần sắc hoảng hốt, liền ngay cả nụ cười đều trở nên có chút mất tự nhiên. Phúc Thủy ca ca, ngươi hỗn đản, ta nhận lầm ngươi rồi. Hữu Đồng không nhìn được Nhất Tiểu Sinh tỷ bị thương tổn. Tô Nhiên chỉnh này vừa ra, này không phải cố ý để cho Tiểu Sinh tỷ khó chịu nổi sao? Người nghiện ma túy cũng đi theo thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Sau lưng mọi người nhỏ giọng nghị luận lên, còn không ngừng đối với Tô Nhiên chỉ trỏ. Giống như là mình làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Loại cảm giác này thực đặc biệt không dễ chịu. Bơ Tiểu Sinh hội trưởng thích Tô Nhiên. Này tại thương kèn đạp ca công hội bên trong là mọi người đều biết. Không phải là bí mật. Chỉ kém một tầng cửa sổ không có xuyên phá. Nhưng này Tuyết Vũ Tình đột nhiên xuất hiện. Hoàn toàn vượt ra mọi người dự kiến. Bởi vì đám người kia toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Tô Nhiên trên người. Cũng không có phát hiện Tuyết Vũ Tình kia giống như cười mà không phải cười biểu tình. Bà mẹ nó, này đều cái gì cùng cái gì a? Tô Nhiên cảm giác chính mình so với đậu Nga trả lại oan. Đối mặt mọi người ánh mắt chất vấn, lại có loại hết đường chối cái cảm giác. Hắn phiền muộn quay đầu trừng Tuyết Vũ Tình nhất nhãn. Phát hiện cô nàng này sợ hãi thiên hạ không loạn. Nói cái gì đều dám nói ra miệng. Thật sự là quá ghê tởm, các ngươi đừng nghe nàng nói càn. Phúc Thủy, ngươi thật là ác độc tâm. Ban đầu ở Đại Minh Hồ Bờ đối với ta hứa hạ lời thề. Nhanh như vậy đã quên sao? Tuyết Vũ Tình nhàn sự tình huyên náo còn chưa đủ đại. Giả bộ một cái lã chã, trực khóc biểu tình, cho dù ai thấy cũng sẽ đồng tình tâm tràn lan. Ta hiện tại ngược lại là tin tưởng Phúc Thủy ca ca nói. Bởi vì Đại Minh Hồ Bờ chỉ có Dung ma ma, vị tỷ tỷ này, lý do của ngươi cũng quá giả. Hữu Đồng trở về Tô Nhiên một cái ánh mắt của áy náy. Liền ngay cả sắc mặt của Bơ Tiểu Sinh, cũng đã khôi phục bình thường. Người chơi quần bên trong tuôn ra từng trận cười vang, đem bầu không khí phủ lên nóng lên. Phúc Thủy, quả nhiên là người một nhà. Đối với ngươi trên sao này tâm, thật là có ý tứ. Tuyết Vũ Tình thay đổi lúc trước kia ủy khuất bộ dáng. Mỉm cười nhìn về phía Bơ Tiểu Sinh, đưa tay phải ra, trọng mới quen một chút. Ta là Tuyết Vũ Tình, tinh linh tộc, đặc thù chức nghiệp băng xương chiến pháp, cùng Phúc Thủy quan hệ. Nhiều nhất cũng chính là một cái bạn trên mạng. Chuyện vừa rồi đừng coi là thật. Bơ Tiểu Sinh, thương kèn đạp ca công hội hội trưởng, đặc thù chức nghiệp huyết chú sư. Phúc Thủy là chúng ta công hội một thành viên, đối với hắn quan tâm cũng là nên. Hai nữ hai tay nắm cùng một chỗ, chứng kiến một đoạn tân tình bạn bắt đầu. Thật không biết, nam nhân này có cái gì tốt, thanh âm khàn khàn không nói. Trên người gầy cùng làm gà tựa như, đụng một chút tay đều cấn sợ. Tuyết Vũ Tình nhìn xem Bơ Tiểu Sinh, nhìn lại Tô Nhiên, không khỏi lắc đầu. Biểu thị không hiểu, người đây là phóng đại khuyết điểm của hắn, đem ưu điểm của hắn cho không để ý đến, đương nhiên sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này. Bơ Tiểu Sinh không e dè nói đến, mà khi nàng đang muốn nói tiếp, lại nghe thấy một đạo nặng nề tiếng phá hủy, không gian tan vỡ, cự mãng từ bên trong chui ra ngoài, bà mẹ nó, cửa động cách quá xa, dưới chân lại có nhiều như vậy nham tương. Chúng ta nghĩ trốn cũng không thoát, mọi người thấy này tan vỡ không gian đang tại chậm rãi khép lại. Nội tâm khỏi phải nói có nhiều sốt ruột, có thể lại bị dưới chân nóng hổi nham tương có hạn chế. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể ở kia không ngừng phàn nàn. Phúc Thủy, ngươi có thể hay không để cho cái kia cự mãng trở về? Trước đem chúng ta tiếp ra ngoài, Bơ Tiểu Sinh ánh mắt lướt qua Tuyết Vũ Tình. Tràn ngập chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên. Này mãng xà ta có thể điều khiển không được. Bất quá, nghĩ phải đi qua những cái này nham tương. Một bữa ăn sáng, Tô Nhiên cũng phát hiện đám người kia cục diện khó xử. Nhếch miệng cười cười, hắn tự hành đi đến chảy xuôi nham tương, liên tục móc ra mấy chục miệng quan tài. Rất nhanh liền dựng ra một tòa cầu gỗ, nhìn lên vô cùng rắn chắc, liền nham tương cũng bị chặn ngang cắt đứt. Điều này tạm thời dựng cầu gỗ triệt để cố định hảo. Tô Nhiên lúc này mới hướng phía các nàng phất phất tay. Mau tới đây, quan tài độ bền tuy cao, thế nhưng chịu không được hành hạ như thế. Nhìn thấy những cái này quan tài, mặt của người nghiện ma túy đều xanh biếc, để cho hắn đi tiếp xúc những cái này chết người dùng đồ vật. Chẳng giết hắn đi tới thống khoái. Phúc Thủy, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy quan tài? Có phải hay không trong trò chơi phần mộ cũng bị ngươi cho đào hết? Chấm, thấy Tô Nhiên móc ra hơn 10 miệng quan tài. Bơ tiểu sinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn muốn nghĩ trước kia ra hỏa này bày quầy hàng bán hòm quan tài một màn kia. Không khỏi sinh lòng cảm thán, hắn quả thật đã thành quan tài hộ chuyên nghiệp. Ngươi đoán, Tô Nhiên không có nhiều lời. Bản thân bay đến giữa không trung, đem quan tài thông đạo để cho xuất ra, chờ mọi người thông qua. Ha ha, này quan tài chỗ tốt trả lại thật không ít. Hữu Đồng tỷ lệ chạy trước đi lên, dùng sức chà chà quan tài. Mục nát quan tài bản phát ra một đạo chói tai cọt kẹt thanh âm. Sợ tới mức nàng nhanh chóng nhanh đi vài bước, nhịn không được phàn nàn đến. Phúc Thủy ca ca, ngươi cũng không biết dùng điểm chất lượng hảo quan tài. Những cái này đều nhanh nát phá, ngươi trả lại lấy ra dùng. Thật sự là đủ tiết kiệm đấy. Nói nhảm, hảo quan tài ta mới không bỏ được trà đạp ở chỗ này. Muốn đi cũng nhanh chút, bất quá tới liền lui về, cho người khác nhường đường. Hung cái gì hung nha, thiệt là, Hữu Đồng chạy chậm lấy đi tới không gian khe nứt, cố lấy dũng khí, trực tiếp từ bên trong nhảy xuống. Người chơi còn lại thấy Hữu Đồng thuận lợi chạy trốn, bọn họ này mới hoàn toàn yên tâm, xếp thành một đầu dài long. Hướng phía quan tài kiều bước đi, người nghiện ma túy hung ác nhẫn tâm, lộ làm ra một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, theo đội ngũ đi trên chỗ này quái dị cầu gỗ. Vũ Tình muội tử, đi, thấy càng ngày càng nhiều người chơi cũng đã trốn ra này trong bụng không gian. Tô Nhiên cảm thấy đã không có đợi hạ xuống tất yếu. Vì vậy kêu gọi Tuyết Vũ Tình hướng phía cửa động bay đi. Thế nhưng là, ngay tại này trong chớp mắt, tất cả không gian đột nhiên xuất hiện kịch liệt rung động. Kế tiếp đã phát sinh biến hóa phá vỡ Tô Nhiên nhận thức. Hắn chấn kinh phát hiện, thiên địa lại hoàn toàn phá vỡ qua, còn chưa kịp đào thoát ra ngoài người chơi. Kêu sợ hãi lấy từ đỉnh rớt xuống, nương theo mà đến, còn có đại lượng nham tương, hung hăng dội tại trên người của bọn hắn. Rú thảm âm thanh liên tiếp vang lên. Còn đứng ngây đó làm gì? Tại không trốn, ngươi cũng phải bị nhốt ở bên trong. Thấy Tô Nhiên không có rời đi ý tứ, Tuyết Vũ Tình vội vàng thúc giục nói. Nói xong, nàng khống chế lấy phi mã, cũng không quay đầu lại trốn ra gần như tan vỡ không gian. Các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Tô Nhiên thở dài một tiếng. Không đành lòng lại nhìn xuống phương thảm thiết cảnh tượng. Chân đạp hư không, toàn lực chạy trốn, rất nhanh liền rời đi này mảnh giống như âm phủ không gian. Bành, Tô Nhiên mới xuất hiện trong sa mạc, bên tai truyền đến một tiếng chấn thiên nổ mạnh, thanh âm cực lớn, thiếu chút bị đưa hắn sọ não cho chấn hạ xuống. Chịu kinh hãi, Tô Nhiên cuống quýt xoay người nhìn lại, lúc này mới mang minh bạch, kia trong bụng không gian sẽ xuất hiện long trời lở đất. Đang là vì cự mãng cùng hoàng sa phách vương long giữa kịch liệt đấu tranh tạo thành. Ai, đáng tiếc ca những quan tài đó. Khách chương.